Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 153, Tây Chu bại lui. Phi hổ thỉnh tội, tương đương, Tây Chu đại doanh. Nam Cung Thích vừa về soái trướng, một miệng lão huyết liền phun ra. Tương đương, nguyên soái. Tương đương, chung quanh quân đội bên cạnh cuống quýt muốn tiến lên đỡ lấy. Nam Cung Thích phất phất tay, ra hiệu chính mình còn có thể đứng được ở. Không cần thiết vị, truyền ta soái lệnh, lập tức rút quân. Tương đương, nguyên soái. Tương đương, Tán Nghi Sinh khẩn trương muốn ngăn cản. Nguyên soái, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể mang quân chính diện đánh xuống Bắc Địa. Nếu như rút quân, chỉ sợ tại Văn Vương trước mặt. Chấm ngoặc kép, Tán Nghi Sinh sợ nhất Nam Cung Thích hiện tại rút quân. Hắn là đi xúi dục Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung. Kết quả không chỉ có không có xúi dục, ngược lại bị đối phương sử dụng, để 100.000 quân đội suýt nữa tổn thất hầu như không còn. Nói trắng ra là, tối nay nhất chiến như thắng, hắn công đầu, tương đương như bại, hắn cũng là toàn bộ trách nhiệm. Tương đương vừa mới Nam Cung Thích một đao kia hắn cũng nhìn thấy. Hắn hiện tại thì muốn thuyết phục đối phương tiếp tục tiến công. Lấy vừa mới Nam Cung Thích một đao kia uy lực, chính diện tấn công Bắc Địa, chưa hẳn liền sẽ thua. Tương đương, ta cũng muốn. Tương đương, Nam Cung Thích bất mãn chừng Tán Nghi Sinh liếc một chút. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến chính mình. Nhưng Tán đại phu ngươi phải biết, một chiêu kia, ta cũng chỉ có thể dùng một lần. Tương đương một lần dùng, ta ít nhất phải một tháng đến tĩnh dưỡng thân thể. Tương đương, ngạch, chấm ngoặc kép, Tán Nghi Sinh cái này bó tay rồi. Cảm tình ngươi là ba giây nam a. Tương đương đến, công lao thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá càng cao. Nhiều không nói, chạy đi. Tương đương ngay sau đó, Tán Nghi Sinh cũng không có đang xoắn suýt, trực tiếp đi ra ngoài gọi đến lính liên lạc, tuyên bố rút quân, mà có cửa thành nhất chiến. Tây Chu binh lính lại cũng không muốn nhìn thấy Hổ Bí quân cùng Bắc Địa quân như vậy ma quỷ. Liền lương thảo, giày trọng đều không sao cả thu thập, có cẳng liền chạy. Đợi đến Hoàng Phi Hổ trọng chỉnh quân đội, muốn tấn công Tây Chu đại doanh, lấy báo Hổ Bí quân mối thù lúc, phát hiện Tây Chu quân đội đã rút lui. Tương đương Bắc Địa cùng Tây Chu chiến sự trước tiên liền truyền về triều ca, tới đồng thời trở về, là lấy chuẩn thánh chi lực, vạch phá không gian khổng tuyên. Hắn còn mang tới toàn bộ tham mưu bộ cùng Hoàng Phi Hổ. Cùng ngày đó triều hội phía trên xuất hiện, nha, chúng ta Vàng thừa tướng, Khổng thượng thư, tham mưu bộ đều trở về. Lần này công lao không nhỏ a. Có hay không đem Tây Chu quân đội toàn diệt? Mới vừa vào cửa, liền bị chủ quản chính sự Tả thừa tướng Thương Dung phát giác. Đã theo thương rỗi rỗi thoái hóa thành thương người tốt hắn. Trước tiên liền đối với mấy người đùa nghịch lên, chỉ là đang nói chuyện nói. Thương Dung mi đầu cũng nhíu lại. Theo lý mà nói, đánh thắng trận liền xem như không khoa trương công, vậy cũng phải là mặt mũi tràn đầy mỉm cười a. Có thể cái này nguyên một đám giống là chết lão nương biểu lộ là cái gì quỷ? Vàng thừa tướng, Khổng thượng thư, các ngươi đừng nói cho ta, một trận chiến này thua. Tương đương Thương Dung sắc mặt biến đến cực độ khó coi. Như một trận chiến này thật thua, hắn cam đoan hắn lập tức thì có thể tiến hóa thành thương rỗi rỗi. Đem cái này hai hàng cho phun ra máu. Tương đương nói đùa cái gì? Còn lại ba trấn tổng đốc đều là đơn thương độc mã đánh xuống một trấn chi địa. Trung ương ngự lâm quân Hổ Bí quân xuất kích còn có thể thua. Vậy liền tuyệt đối không phải binh sĩ vấn đề, mà chính là đại tướng vô năng. Tương đương ta đại thương, hiện tại vui vẻ phồn vinh. Mỗi người đều bởi vì nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Tuyệt đối không cho phép một cái phế vật trộm chức vị cao. Tương đương thua đến là không có thua. Tây Chu quân đội cũng bị tiêu diệt tám thành. Khổng thượng thư bất đắc dĩ cười cười, vội vàng giải thích nói. Thương Dung nới lỏng một đại khẩu khí, đi tới dùng lực vỗ vỗ Hoàng Phi Hổ bả vai. Tiêu diệt tám thành quân đội là có chút không hoàn mỹ. Nhưng nói thế nào cũng là một trận đại thắng đi. Các ngươi tang lấy cái mặt làm cái gì? Quá mức a. Tương đương, Hoàng Phi Hổ cười chua xót cười. Hy vọng ngươi chờ chút nghe ta báo cáo. Cũng có thể như thế bật cười. Sau đó, cái gì? Tương đương Hoàng Phi Hổ ngươi tên hỗn đản. Tương đương ngươi có phải hay không tại Triều Ca ngốc lâu không biết đánh trận chiến rồi? Chúng ta thế nhưng là trọn vẹn cho ngươi điều 50.000 hổ bí quân. Còn có 200.000 bắc địa quân có thể điều động. Tương đương thì đánh 100.000 Tây Chu quân. Ngươi thế mà chết cho ta 10.000 hổ bí binh sĩ. Quả nhiên không ra Hoàng Phi Hổ sở liệu. Hắn mới vừa vặn hồi báo xong lần chiến đấu này chiến tổn so. Thương Dung thì tức giận đến tại chỗ nhảy dựng lên. Tương đương chỉ cái mũi của hắn một trầu thoá mạ. Tương đương mấu chốt nhất là bị chửi Hoàng Phi Hổ. Còn không dám cãi lại. Tương đương, đại vương. Lần này chiến tranh thương vong lớn như thế. Đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta quá mức xem thường Tây Chu quân đội. Lưu một cái đại tướng ở ngoài thành xuất quân. Còn lại 20.000 Tây Chu quân căn bản không có khả năng đào thoát. Hổ bí quân thương vong cũng sẽ không nặng như thế. Hoàng Phi Hổ tự biết có tội. Tại chỗ quỳ bái tại đại điện. Cửu gian điện hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Thương Dỗi Dỗi còn chọc giận không được. Chống nạnh mắng lấy Khổng Tuyên cùng Hoàng Phi Hổ phế vật. Chúng thần im lặng. Ngoại trừ Thương Dung hảo hữu Mai Bá. Cũng không có ai đi ngăn cản Thương Dung. Dù sao ai cũng biết đại thương cải cách mấy năm này Thương Dung áp lực lớn bao nhiêu. Quốc khố càng là mấy lần hao tổn hư không. Toàn bộ nhờ hắn kéo xuống mặt mo. Thậm chí là khắp nơi vay tiền quay vòng mới giữ vững cục diện bây giờ. Mà lại ngay cả như vậy. Thương Dung cũng chưa từng ngắn qua hổ bí quân một tia quân phí cùng lương thảo. Hiện tại một chút thì tổn thương 10%. Tương đương với chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn hài tử chết một cái. Cái này có thể không giận sao? Hoàng Phi Hổ mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn lại làm sao không hối hận? Những người kia đều là hắn tự mình chọn lựa. Một đao nhất thương luyện được binh a. Tương đương đế tân ngồi tại huyền điểu trên ghế. Sắc mặt tái xanh. Kỳ thật cũng trách không được Hoàng Phi Hổ. Đừng nói hắn. Kỳ thật mình tại nhìn đến đại thương phát triển. Cùng các thánh nhân cam kết phong thần về sau Tử Vi đại đế tôn vị lúc. Hắn cũng có chút lười biếng. Thu thập ngu ngốc giá trị. Cũng không lại như vậy để bụng. Nói trắng ra là. Cũng là đại thương toàn bộ triều đình đều nhẹ nhàng. Tương đương ân. Liên tiếp chính hắn. Tương đương hắn làm sao quên. Phong thần nguyên tắc bên trong. Đát kỷ tam yêu còn bị nữ oa nương nương hứa hẹn tránh quả vị trí đâu. Kết quả đây. Còn có Khương Tử Nha. Lăn lộn đến sau cùng liền cái thần vị đều không có. Chỉ có thể hưởng thụ nhân gian phú quý. Thân công báo thảm hại hơn. Bị đặt ở trong hải nhãn. Chính mình đến có bao nhiêu ngu xuẩn. Mới có thể đi tin tưởng thánh nhân hứa hẹn a. Rèn sắt. Cuối cùng vẫn là được bản thân cứng rắn. Tương đương không nói thành thánh. Chỉ cần hắn có thể trảm thi. Thành tựu chuẩn thánh. Cái kia Tử Vi đại đế tôn vị. Lại có ai người dám đoạt. Đến mức lần thất bại này. Đế tân ngược lại là không có quá mức để ý. Phong thần. Dù sao cũng là có tiên nhân tham gia chiến đấu. Chính mình. Sơ suất a. Tương đương. Được rồi. Người cũng đừng tự trách. Việc này tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Mọi người đừng quên. Đối thủ của chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là Tây Chu. Mà chính là phong thần tiên nhân. Tương đương muốn nghịch thiên cải mệnh. Nghịch chuyển đại thế. Có một số việc. Chúng ta nhất định cẩn thận một chút. Cẩn thận nữa. Tương đương. Đế tân giận dữ mắng mỏ Hoàng Phi Hổ một câu. Cũng đồng thời cho chúng thần gõ cảnh báo. Về sau. Tất cả mọi người phải chú ý điểm A. Tương đương, đại vương nói đúng lắm. Văn Trọng cũng đứng dậy. Muốn bảo trụ đại thương. Mọi người còn phải tăng lớn nỗ lực cường độ. Tương đương mặt khác, Tây Chu đã phản nghịch. Cho nên nhiều nhất không cao hơn tháng 3. Chúng ta nhất định phải tiếp tục phái binh chinh phạt. Tương đương, cho chúng thần một cái thời gian phản ứng về sau. Văn Trọng nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn về phía đế tân. Đại vương, có một số việc, cái kia làm,